Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, làm bậy người đổ, túc chủ, thanh nguyên giá trị cửu hận thêm 20, hệ thống tí tách một tiếng. Cảnh Như họa hào, không ngoài suy đoán, nàng chính là nhìn đúng thanh nguyên chỗ mềm, tại nguyên văn bên trong. Thanh Nguyên là nữ chính cái thứ nhất gặp gỡ nam chính một trong, nhưng là xác thực không phải mạnh nhất. Thanh Nguyên là bình dân nhà hài tử, trong nhà nghèo liên tiến Huyền Tu Tông. Bởi vì đang tuyển chọn thi đấu thượng biểu hiện xuất sắc bị tuyển nhập Thiên Ân môn hạ. Cảnh Như họa luôn cảm thấy Thiên Ân cũng không phải là như vậy nhìn chúng Thanh Nguyên. Nguyên văn bên trong coi như Huyền Tu Tông trên dưới chấp nhận hắn thu đồ địa vị, nhưng Thiên Ân từ đầu đến cuối cũng không mở miệng thừa nhận qua hắn cầm đầu đồ. Lần này nàng chỉ là đơn giản châm ngòi xuống, liền làm ở chung mấy chục năm sư đồ sinh ngăn cách. Xem ra Thiên Ân đối Thanh Nguyên không phải quá nhìn chúng. Cảnh Như họa nghĩ như vậy, vốn là có chút dương lên nhếch miệng lên góc độ cao hơn chút. Mỹ nhân cười một tiếng, cả phòng sinh huy. Đáng tiếc mỹ nhân lại đẹp, Thanh Nguyên cũng không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn hiện tại đối Cảnh Như họa chỉ có lòng tràn đầy chán ghét. Nữ nhân này sẽ chỉ châm ngòi hắn cùng sư tôn tình cảm, ngoại trừ dựa vào gia tộc sư môn, nàng có thể có cái gì? Đợi Thiên Ân lão tổ sau khi đi, tất cả mọi người lui xuống. Cảnh Như họa khóe mắt một nghiêng, giống như khinh miệt, giống như trào phúng. Cùng tân phái đến một nam một nữ hộ vệ đi. Cảnh Như họa hưởng thụ Thanh Nguyên không có đãi ngộ, đó chính là nàng nhiều hai tên hộ vệ. Nữ tử gọi Nhan Vũ Yên, cùng Nhan Ngọc Nhi đồng tộc, đến là tu vi là thanh giai cấp 3. Nam tử gọi Tình Không, thanh giai 8 đoạn. Bởi vì Cảnh Như họa hiện tại tu vi quá thấp, Thiên Ân sợ nàng bị người khi đi, liền phái hai người làm hộ vệ của nàng. Có hai cái thanh giai cao thủ hộ vệ, Cảnh Như họa đối Thanh Nguyên điểm này kiêng kỵ đều là tán rất nhiều. Mặc dù nho nhỏ thiết kế để hắn không có quyền cùng thủ đồ địa vị, đến là hắn dù sao vẫn là thanh giai cường giả, nếu là gây quá mức, Cảnh Như họa là không chịu đựng nổi thanh giai một kích. Nàng khó được sống một lần, vẫn là rất tiếc mệnh, bằng không cũng sẽ không nhận hạ cái này đương nhân vật phản diện nhiệm vụ. Suy nghĩ nhiều nơi này, đi tới cửa hạm bên cạnh, Cảnh Như họa dừng lại, thanh âm mờ mịt. Đến là thân là thanh giai Thanh Nguyên nghe được tỉ mỉ, thân bên trên tán phát lấy cường đại hàn khí. Đối với Cảnh Như họa tới nói, tử giai uy áp nàng còn không sợ, huống chi là thanh giai. Liền nhẹ nhõm vượt qua cửa, thân ảnh đã không thấy. Lưu tại đại điện Thanh Nguyên sắc mặt phát chìm, mang theo nhàn nhạt sát khí. Lần thứ nhất nghĩ giết một người. Chúc mừng túc chủ, Thanh Nguyên giá trị cửu hận thêm 20, chung 45, túc chủ chú ý à, hắn muốn giết ngươi, hệ thống nhắc nhở đến. Cảnh Như họa đến là không có như vậy ngoài ý muốn. Nàng tại chăm chú nửa ngày bên trong để Thanh Nguyên đã mất đi Huyền Tu Tông nửa bầu trời. Không muốn giết nàng nhưng là sẽ cao liếc hắn một cái. Mà Cảnh Như họa bước ra cánh cửa cũng chăm chú đem Thanh Nguyên nói với nàng qua câu nói đầu tiên, đồng dạng trả lại cho hắn. Đây cũng là nàng đối Thanh Nguyên nói câu nói đầu tiên. Làm bậy người đồ, mặc kệ Thanh Nguyên làm sao không đầy. Cảnh Như họa lại là có chuyện phải làm. Muốn làm gì đây? Tu hú chiếm tổ chim khách, tước trở về. Con kia cưu cũng nên trở lại mình ổ. Cảnh Như họa đi vào thanh tâm các, liền gặp Hoàng Kim cầm quạt hương bồi cho nhỏ lò quạt gió. Phía trên chế biến chén thuốc chính bốc hơi nóng. Cảnh Như họa lạnh hừ một tiếng, ống tay áo phất qua, lật ngược lò kia tử, chén thuốc tung tóe đầy đất. Hoàng Kim bản năng tránh đi, làm sát thủ tại đối mặt thời điểm nguy hiểm thân thể phản ứng thường thường so đại não cấp tốc. Lấy lại tinh thần, Hoàng Kim nhìn xem đổ đầy đất là chén thuốc, xanh cả mặt. Hoàng Thổ, ngươi làm cái gì vậy? Lạnh lùng nhìn xem Cảnh Như họa, hỏi. Hết chương.